Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, Đại đường xuất binh. Thánh Hoàng sự tình cố nhiên không phải chuyện nhỏ, thế nhưng cũng bởi vì tiểu tử này một phong thư liền muốn phái binh đi trợ hắn. Này để cho hai người tổng là có chút khó có thể tiếp thu. Khà khà, áp chế. Các người cũng quá đề cao tiểu tử kia. Trương Thủ Khuê thản nhiên cười. Binh tự nhiên là muốn ra. Nhưng cũng không thấy rõ là bởi vì tiểu tử kia. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La. Các người nhớ kỹ cho ta. Đại tướng so đấu không chỉ là cảnh giới võ đạo cùng thực lực. Còn có người làm tướng khí độ. Chúng ta An Đông Đô hộ quân chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tiểu tử kia không phải đến tin muốn chúng ta trợ giúp hắn 4.000 binh mã sao? Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, các ngươi cho ta chọn 6.000 tinh nhuệ. Mặt khác báo lại triều đình, liền nói ta Trương Thủ Khuê tuy rằng thân ở U Châu. Thế nhưng tâm hệ triều đình xã tắc. Đồng ý rút ra 6.000 binh mã, tự nguyện trợ giúp ta la. Câu cuối cùng, Trương Thủ Khuê híp mắt, tay phải ở trên bàn tầng tầng gõ một cái, âm thanh mang theo ẩn ý. Triệu Kham cùng Bạch Chân Đà La ngớ ngẩn, bắt đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng dù sao tùy tùng Trương Thủ Khuê nhiều năm, hai người rất nhanh liền phản ứng lại. Trương Thủ Khuê nếu như trực tiếp phái ra 6.000 binh mã cho Vương Xung, đó chính là bọn họ trong đó việc tư. Thế nhưng như Trương Thủ Khuê ở phái ra binh mã đồng thời viết thư cho triều đình, đó chính là Trương Thủ Khuê cùng triều đình sự tình, là An Đông Đô hộ quân hướng về triều đình cùng Thánh Hoàng tận trung. Chuyện này mặc dù là bởi vì Vương Xung một phong thư mà lên, nhưng là bây giờ đã cùng Vương Xung không có quá nhiều quan hệ. Không chỉ như vậy, hai người thậm chí còn nghĩ tới càng sâu một tầng. Ta La hiện tại hãm sâu nguy cơ. Nếu như An Đông Đô hộ quân vào lúc này cái thứ nhất giành trước hưởng ứng, phái ra viện quân, như vậy ngày sau mặc kệ Ta La cuộc chiến là thắng hay bại, An Đông Đô hộ quân đô đứng ở thế bất bại. Đồng thời cũng hướng về triều đình chứng minh rồi lòng trung thành của mình. Như vậy thì đổi bị động làm chủ động. Mặt khác, đại nhân luôn luôn ham muốn trở thành đại đường tể tướng, mà lớn nhất lực cản chính là đại đường hiền tướng cửu công. Nếu như vào lúc này đối với Ta La cho cứu viện, ngày sau nói không chắc là có thể thay đại nhân giảm thiểu một phần lực cản. La mặt tướng rõ ràng, thuộc hạ vậy thì đi làm. Ngoặc kép, đại đường 6 đại đô hộ thu vào Ta La đến tin, xa không chỉ là một cái Trương Thủ Khuê. Bắc đình đô hộ phủ bên trong, hết thảy tướng lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Bắc đình đại đô hộ An Tư Thuận tướng mạo oai hùng, ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện. Cao Tiên Chi đến tin đều thấy được sao? An Tư Thuận hai mắt hơi khép, có như lôi đình giống như ánh mắt đảo qua điện hạ trung tướng. Đô hộ đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, tất cả biên thùy bên trong, tuy rằng chúng ta Bắc đình đô hộ binh lực nhiều nhất, nhưng là thủ hộ đường biên giới nhưng dài nhất, đối mặt địch người nhiều nhất, ngoại trừ Tây Đột Quyết Hán Quốc, còn phải phòng bị Quyết Hán Quốc. Hai nước binh lực gộp lại gần 1 triệu chi chúng. Hơn nữa, Cao Tiên Chi bên kia nếu như cần chính là binh lính bình thường cũng cho qua. Một mực hắn mong muốn hay là chúng ta tinh nhuệ nhất Bắc đình rồng tương quân. Chúng ta Bắc đình đô hộ phủ mấy trăm ngàn binh mã, thế nhưng rồng tương quân mới mấy ngàn. Vì lẽ đó mặt tướng cho rằng việc này tuyệt không thể đáp ứng. Đô hộ đại nhân, mặt tướng cho rằng không thể. Rồng nhưỡng quân tuy rằng quý giá, thế nhưng Ta La tình huống nhưng không phải chuyện nhỏ. Lần này, hành lĩnh phía Tây Đại Thực Đế Quốc thế tới hung hăng. Nếu như Cao Tiên Chi bọn họ không chống đỡ được đại thực người, như vậy tiếp đó, chúng ta Bắc Đình Đô Hộ Quân liền sẽ đứng mũi chịu sào. Khi đó thì không phải là mấy ngàn rồng tương quân có thể giải quyết được. Trợ giúp An Tây Đô Hộ Quân kỳ thực chính là giúp trợ tự chúng ta. Môi hở răng lạnh a. Không sai, Đát Tư La ngoại trừ đại thực người, còn có Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Đây là chúng ta Bắc Đình Đô Hộ kình địch, phái ra rồng tương quân đối phó Đô Ô Tư Lực, kỳ thực cũng là đang trợ giúp tự chúng ta. Hoang đường, nhìn thấy Cao Tiên Chi bọn họ tấu chương sao? Đại thực người sẽ có 40 vạn đại quân bao phủ tới. Chỉ dựa vào Cao Tiên Chi thực lực của bọn họ căn bản không chống đỡ được. Ta La Đệp cuối cùng, chung quy là muốn thất thủ. Vào lúc này còn phái rồng tương quân đi qua. Lẽ nào đi chịu chết sao? Ngoặc kép, trong đại sảnh, phản đối cùng chống đỡ thanh âm liên tiếp. Tranh luận cực kỳ kịch liệt. An Tư Thuận nhắm mắt ngồi ở phía trên, không nhúc nhích, chỉ là yên lặng nghe tất cả mọi người tranh luận tiếng. Cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, báo cộp cộp đát, một trận tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Ngoặc cửa lớn, một tên Bắc Đình Đô Hộ phủ lính liên lạc tay nâng một phong thư tiên, cấp tốc từ ngoài điện bước nhanh mà tới. Ta La đến tin, mời đại nhân xem qua. Vù, nghe được câu này, toàn bộ trong đại điện nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Cao Tiên Chi mới vừa tới tin, vào lúc này tại sao lại đến một phong thư? Đem thư lấy tới, một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ trên cung điện vang lên. An Tư Thuận mở mắt ra, trong tròng mắt bắn ra một trận khiếp người ánh sáng. Từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận giấy viết thư, suy một tiếng xé ra. An Tư Thuận chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức thân thể hơi chấn động, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Hừ, có ý tứ, Vương Sung, ngươi hay là thật là đưa ra một cái để ta không cách nào cự tuyệt hảo giao dễ a. Ngoặc kép, Lũng Tây, Bắc Đầu Thành, tòa lại đại đường vùng phía tây trọng trấn, đã hoàn toàn khôi phục ngày xưa phồn thịnh. Cả tòa hành trì hoàn toàn sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Như cũ như vậy rộng rãi đồ sộ. Ở Bắc Đầu quân kinh doanh hạ, tòa hành trì này đã hoàn toàn xóa đi ngày xưa chiến tranh dấu vết. Bất quá vào giờ phút này, Bắc Đầu thành đề phòng nghiêm ngặt. Ngoại trừ tuần tra chiến sĩ ở ngoài, trên đầu tường hầu như không có xuất hiện bất kỳ Bắc Đầu quân tướng lĩnh thân ảnh. Thiếu niên hầu tin các ngươi đều nhìn rồi, có ý kiến gì sao? Bắc Đầu thành thành trì phòng khách chính bên trong, Ca Thư Hàn ngồi cao phía trên, điện hạ đám người rộn rộn ràng ràng, toàn bộ là Bắc Đầu quân trung kiên tướng lĩnh, từng hàng, từng nhóm, hàng ngũ rõ ràng, nhưng đều đang nghĩ ngợi cái gì, bầu không khí vô cùng lo lắng. Đại tướng quân, Ta La chiến sự căng thẳng. Hiện tại toàn bộ An Tây, Thích Tây an nguy toàn bộ hệ ở nơi đó. Thuộc hạ lo lắng, nếu như An Tây Đô Hộ Quân cùng Thích Tây Đô Hộ Quân không thủ được, đón lấy liền đến phiên chúng ta Bắc Đầu Quân. Đại nhân, thuộc hạ kiến nghị, chúng ta Bắc Đầu Quân lập tức lên phía Bắc, theo vào Ta La, cùng An Tây, Thích Tây hai đường binh mã đồng thời hội hợp, liên thủ đối phó đại thực. Không thể, nếu như chúng ta dịch chuyển, Lũng Tây bách tính làm sao bây giờ? Đừng quên, ở đây ngàn dặm ốc thổ, nếu như Ô Tư Tạng người nhân cơ hội đông hạ, trắng trợn tàn sát, chúng ta mặc dù thắng còn bại, đồng thời sỉ nhục đến cực điểm. Hơn nữa An Tây Đô Hộ quân trang bị tinh xảo, trường kỳ chinh phục, sức chiến đấu không kém chút nào chúng ta. Nếu như An Tây Đô Hộ quân đô không đối phó được, vậy chúng ta Bắc Đầu quân là có thể dễ dàng đối phó được sao? Huống chi, đây chính là 40 vạn binh mã a. Ngoặc kép, trong đại sảnh, Bắc Đầu trung tướng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thế nhưng và những người khác bất đồng, Bắc Đẩu đại quân suy tính là có nên hay không rút quân lên phía Bắc, thẳng tiến Ta La, cùng An Tây, Thích Tây hội hợp, cùng chống đỡ Đại Thực Thiết Kỵ. Nhục Phong run rẩy, Lũng Tây Bắc Đẩu quân trải qua mấy đời tướng soái, trải qua, thấy, đều so với thường nhân lâu dài được nhiều. Hơn nữa Bắc Đẩu quân khoảng cách Ta La cùng Thích Tây, An Tây tương đối gần đây, lấy được tin tức nhiều nhất, cảm nhận được uy hiếp cũng nặng nhất. Bởi vậy cân nhắc vấn đề, cũng cùng cái khác đô hộ phủ tuyệt nhiên bất đồng. Ca Thư Hàn ở đại sảnh trên, nghe chúng tướng nghị luận, đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Đột nhiên, ánh mắt xẹt qua điện hạ một tên cúi đầu suy nghĩ võ tướng. Ca Thư Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, Tư Lễ, ngươi làm sao nhìn? Tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ, là Ca Thư Hàn dưới trướng bảy đại chiến tướng một trong. Chuẩn tướng cấp bậc, phụ thân Vương Kiền Uy, vốn là Sóc Phương danh tướng, chân chính tướng môn phía sau, mà Vương Tư Lễ càng là hầu hạ quá đại đường chiến thần Vương Trung Tự cùng Ca Thư Hàn hai vị đại tướng, tư lịch cực sâu, rất có mưu lược, rất được Vương Trung Tự cùng Ca Thư Hàn hai vị đại tướng coi trọng. Bị Ca Thư Hàn coi là phụ tá đắc lực, đại nhân, Ô Tư Tạc nhị tướng hỏa thụ quy tàng, Đô Tùng Mãng bố chi toàn bộ lên phía Bắc. Toàn bộ Ô Tư Tạng binh mã cũng ở thiếu niên hầu dưới sự công kích. Bốn đi thứ hai, lại thêm chúng ta Bắc Đẩu quân trưởng năm chinh phạt. Ô Tư Tạng miệng cọp gan thỏ, kỳ thực chân chính có thể dùng binh mã đã không nhiều. Duy nhất đủ sợ, cũng chỉ có Nhã cảm thấy Long Vương hệ binh mã, thủ vệ Vương Đô bộ đội, cùng với một cái Bạch Sư đại tướng Tadr Khong Lô mà thôi. Vương Tư Lễ hạ thấp xuống đầu, trong mắt lưu động một đạo thâm thúy, cơ trí ánh sáng, bất quá chư tướng cân nhắc cũng không phải không có đạo lý. Lũng Tây là chúng ta chú đóng yếu địa, nếu như tự ý điều khiển binh mã, chính là chống lại triều đình mệnh lệnh, thật xảy ra vấn đề gì? Hậu quả không phải chúng ta có thể gánh nổi, bất quá mặt tướng cho rằng, Ta La không thể không trợ giúp. Đang bảo đảm Lũng Tây an toàn dưới tình huống, có thể tận lực nhiều phái binh mã, trợ giúp lên phía Bắc, thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể ở phái ra binh mã trước, chủ động khiêu chiến, đổi bị động làm chủ động, giành trước suy yếu Ô Tư Tạng thực lực. Chỉ cần Lũng Tây thế cuộc nhất định, chúng ta liền điều đi binh mã trợ giúp Ta La. Mặt khác, thiếu niên hầu ở trong thư, chỉ cần chúng ta phái ra 2.000 tinh nhuệ nhất thần võ quân, mặt tướng cho rằng có thể đem số lượng ấy tăng lên tới 3.000. Mặt khác lại điều đi 3.000 tinh nhuệ, tận khả năng lớn nhất trợ giúp An Tây đô hộ quân cùng Thích Tây đô hộ quân. Dù sao bọn họ kỳ thực cũng là vì chúng ta chiến đấu, nhưng là chúng ta Bắc Đẩu quân tổng cộng mới 2-3 vạn người. Nếu như rút hết 7.000 binh mã, Ô Tư Tạng vào lúc này lại phản công lại, chúng ta làm sao ngăn cản được? Vương Tư Lễ thanh âm vừa ra, thì có một vị tướng lĩnh lớn tiếng phản đối. Bắc Đẩu quân từ Vương Trung Tự bắt đầu liền thừa hành tinh binh chính sách. Vì lẽ đó ở Lũng Tây một vùng, Bắc Đẩu quân vẫn luôn là lấy ít nhất binh lực, chống lại nhiều nhất đối thủ. Bản thân liền nằm ở binh lực thiếu hụt trạng thái, nơi nào còn có dư lực trợ giúp cái khác. Cái này cũng là Bắc Đẩu quân đến bây giờ còn ở tranh luận nguyên nhân. Chuyện này cũng không có khó khăn như vậy. Nghe được câu này, Vương Tư Lễ ngược lại cười lên. Chúng ta điều đi lên phía Bắc 7.000 nhân mã, hoàn toàn có thể từ Lũng Tây trong dân quân bổ sung. Có đại nhân tọa trấn, ngoài ra còn có chư tướng phối hợp, tuyệt không đến nỗi có sơ suất gì. Hơn nữa Lũng Tây dân quân nguyên bản chính là của chúng ta hậu bị dịch. Bắc Đẩu quân thành lập đến hiện tại, cũng nên cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, đồng thời bổ sung mới mẻ huyết dịch và những người khác bất đồng. Vương Tư Lễ đúng là lộ ra tương đương ung dung. Này, trong đại sảnh chúng tướng hai mặt nhìn nhau, mọi người vốn đang chuẩn bị phản bác một hồi. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, Vương Tư Lễ nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa này cũng đúng là hiện nay chân chính biện pháp khả thi. Bên trong đại sảnh một hồi trở nên trầm mặc. Ca Thư Hàn ngồi ở phía trên, ánh mắt như điện, chậm rãi theo số đông đem trên người đảo qua. Chỉ trong chốc lát trong lòng rất nhanh thì có chủ ý. Tư Lễ, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.